Cửu vực kiếm đế, chương 3585, giải thích nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chúc mừng Vu Thánh Tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Thủy Vu Đế ở một bên, cũng là mở miệng nói vui. Trên mặt hắn, cũng tận là vui sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Vu tộc tình cảnh nguy hiểm như thế. Nếu là Vu Thánh Tổ tại vẫn lạc, vậy đối với Vu tộc mà nói, không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trần Thủy Vu Đế lần này thức tỉnh, vậy là phụ trách chủ trì Vu tộc đại cục, cũng là cảm nhận được Vu tộc hiện tại tình cảnh rốt cuộc là cỡ nào nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thánh Tổ là chống đỡ lấy Vu tộc trụ cột, nếu là Vu Thánh Tổ vẫn lạc, chính là tương đương với trụ cột sụp đổ. Ngược lại thời điểm Vu tộc đem hội rơi vào như thế nào tình cảnh, Trần Thủy Vu Đế đều có chút không dám tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây, theo Sở Phong Miên thành công vì Vu Thánh Tổ duyên thọ, cái này nguy cơ chính là giải quyết dễ dàng. Chỉ cần là không xuất hiện quá bất cần bên ngoài, lấy Vu Thánh Tổ hiện tại thọ nguyên, vậy đủ để hắn tại trèo chống 2-3 cái thời đại thời gian. Có thể lại lần nữa che chở Vu tộc 2-3 cái thời đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ tuyệt kiếm Vu Đế. Trần Thủy Vu Đế nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Mở miệng nói, Vu tộc bên trong, thọ nguyên sắp hết Vu Đế. Còn có bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt kiếm ý tứ là, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Trần Thủy Vu Đế ánh mắt hiện lên một chút vui mừng. Hắn cũng là từ trong những lời này, đoán được Sở Phong Miên ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có rất nhiều, Vu tộc bên trong, trừ bỏ Vu Thánh Tổ đại nhân, còn có 2 vị cửu giai Vu Đế, cùng 6 vị bát giai Vu Đế. Hiện tại đều là thọ nguyên sắp hết, trong đó một vị cửu giai Vu Đế đại nhân, vậy cũng chỉ còn lại có mấy trăm năm thọ nguyên. Còn có nhiều như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe được Trần Thủy Vu Đế lời nói, đều là giật nảy mình. Cái số này, so với Sở Phong Miên trước đó từ Phong Hạo Vương miệng bên trong hiểu được đến, còn muốn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc thế lực, so với hắn tưởng tượng, còn hùng hậu hơn. Đây cũng là đã từng hoang cổ bá chủ nội tình. Nói như vậy, tính cả Vu Thánh Tổ, Vu tộc bên trong chính là có chừng 3 vị cửu giai Vu Đế, 7 vị bát giai Vu Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là bàn về cường giả đỉnh cao, chỉ sợ là Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông, dạng này bá chủ thế lực, đều có thể không bằng Vu tộc. Cho nên nhìn Vu tộc cho dù là bên ngoài lực lượng đã suy bại, lại là y nguyên đủ để chấn nhiếp các phương. Chỉ là Vu tộc bên trong những cường giả này đều là vô cùng cổ lão Vu Đế. Bọn hắn thọ nguyên đều là sắp hết, chỉ có thể là lựa chọn bế quan ngủ say, tới kéo dài thọ nguyên. Chân chính có thể tự do hành động, cũng chỉ có Trần Thủy Vu Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên mới là từ Trần Thủy Vu Đế xuất quan, chủ trì đại cục. Nếu là cái này chút cổ lão Vu Đế có thể duyên thọ xuất quan, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, chính là đủ để cho Vu tộc tùy tiện độ qua lần này thánh vực chiến tranh nguy cơ. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay của ta, còn có một số trái cây sinh mệnh. Sở Phong Miên trầm tư một chút. Mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Chân Thủy Vu Đế đều là giật nảy mình. Dạng này duyên thọ chí bảo. Sở Phong Miên bây giờ lại là còn có thể cầm ra được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này trái cây sinh mệnh. Bất luận cái gì một viên thả ở bên ngoài. Đều là giá trị liên thành chi vật. Đủ để gây nên thế lực khắp nơi tới tranh đoạt. Vô cùng chân quý. Hiện tại Sở Phong Miên thế mà còn có thể cầm ra được. Vu Thánh Tổ. Lại là không có quá lớn phản ứng. Hắn tự hồ cũng đã là đoán được một chút cái gì. Chỉ là hắn không có đi hỏi nhiều. Mà là trực tiếp mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt kiếm ngươi có yêu cầu gì? Có thể cứ việc nói. Ta cần một ít đồ vật. Pháp tắc chí bảo. Cực đạo tiên binh. Còn có một số tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên suy tư một chút mở miệng nói. Hắn hiện tại đại khái còn thừa lại không đến 100 mai trái cây sinh mệnh. Cái này 100 mai trái cây sinh mệnh. Sở Phong Miên có thể lấy ra cho Vu tộc. Nhưng là hắn vậy không có khả năng chỗ tốt gì cũng không cần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại bây giờ Sở Phong Miên nguyện ý cầm ra trái cây sinh mệnh đến. Cũng chính là mong muốn để Vu tộc bên này. Tới phù hộ hắn. Nhưng là muốn tự bảo vệ mình. Tuyệt không thể chỉ dựa vào ngoại lực. Tăng lên thực lực bản thân. Mới là trọng yếu nhất. Những vật này. Dễ nói. Chân Thủy. Ngươi mang tuyệt kiếm. Đi Vu tộc bảo khố. Không quản là hắn muốn cái gì. Đều có thể cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thánh Tổ mở miệng cười nói. Cái kia liền đa tạ Vu Thánh Tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vu Thánh Tổ lời nói. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Vu tộc, thế nhưng là cái trước kỷ nguyên bá chủ. Truyền thừa đến nay, vậy vẫn là Ly Hận Thiên bá chủ thế lực một trong. Chiếm cứ cái này phì nhiêu bắc cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc hiện tại mặc dù đã suy bại, nhưng là từ ý nguyên vẫn tồn tại nhiều như vậy cổ lão Vu đế đến xem. Vu tộc nội tình, nhưng gọi là cực kỳ không lường được. Đối với Vu tộc trong bảo khố bảo vật, Sở Phong Miên cũng là tràn đầy mong đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần nói cảm ơn là chúng ta. Tuyệt kiếm ngươi nguyện ý xuất ra duyên thọ chí bảo đến. Liền là đối với chúng ta Vu tộc đại ân. Phần ân tình này, Vu tộc vĩnh viễn không quên. Vu Thánh Tổ mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc bảo khố, ngay tại cái này cổ vực bên trong. Người có thể theo chân Thủy tiến đến. Trước khi rời đi, ta còn có mấy vấn đề. Mong muốn hỏi Vu Thánh Tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lại là không có gấp rời đi, mà là trực tiếp mở miệng nói. Vu Thánh Tổ. Là đương kim Vu tộc bên trong, cổ xưa nhất một vị Vu đế, thậm chí là đương thời cường giả bên trong, cổ xưa nhất một vị. Hắn sống qua hai cái kỷ nguyên, thậm chí là độ qua qua hư vô phá diệt đại kiếp. Đã trải qua một lần kỷ nguyên thay đổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lịch duyệt, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận kẻ nào. Đều phải thâm hậu nhiều. Sở Phong Miên hiện tại trong lòng cũng có được một bụng nghi hoặc. Hiện tại đúng lúc là gặp được Vu Thánh Tổ. Sở Phong Miên là dự định hỏi thăm một chút hắn muốn biết sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có việc muốn hỏi sao? Vu Thánh Tổ vậy không kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều gặp hắn người đều sẽ có nghi vấn. tới mời hắn giải đáp. Dù sao đương thời bên trong, có thể làm cho hắn không cách nào giải khai vấn đề. Thật sự là quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vô số cái thời đại, Vu Thánh Tổ còn chưa triệt để ngủ say trước đó. Thậm chí là ngay cả nhân tộc, cường giả yêu tộc, đều hội đến đây Bắc Cảnh. Cùng hắn thấy một lần, tuân hỏi vấn đề, để cầu giải thích nghi hoặc. Trần Thủy, người đi xuống trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thánh Tổ phân phó một tiếng. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Thủy Vu Đế nhẹ gật đầu. Chính là bước ra một bước, rời đi chỗ này không gian. Nơi này, chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng Vu Thánh Tổ hai người. Ta muốn hỏi thứ một chuyện, là liên quan tới ta sư tôn, kiếm đạo chi chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Thánh Tổ, suy tư một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn biết, sư tôn ta vì sao sẽ bị vạn giới để mắt tới? Hắn vì sao sẽ bị vạn giới chỗ vây giết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo chi chủ, là chết tại vạn giới trong tay. Điểm này Sở Phong Miên đã là rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là kiếm đạo chi chủ, vì sao sẽ bị vạn giới vây giết? Rốt cuộc vì sao sẽ bị vạn giới để mắt tới? Thậm chí cả toàn bộ kiếm đạo môn, sở hữu kiếm đạo chi chủ đệ tử, đều bị vạn giới xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này Sở Phong Miên lại là không rõ. Thậm chí là tại hư ngôn thiên tôn, dạng này vạn giới cường giả nâng lên Sở Phong Miên thời điểm, kiếm đạo chi chủ đệ tử thân phận, tự hồ là so với kỷ nguyên chi tử, muốn càng trọng yếu hơn, càng thêm vì vạn giới kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.